Chương 18. Tôi quyết định hoạt động quan trọng cuối cùng trước khi kết thúc năm học là lớp tôi sẽ tổ chức một chương trình để mừng ngày của mẹ. Một trong những bi kịch lớn nhất trong ngành giáo dục đặc biệt, đó là những đứa trẻ đặc biệt hầu như không bao giờ được tham gia vào các hoạt động vui chơi truyền thống dành cho trẻ em bình thường. Với những đứa trẻ đặc biệt, chỉ cần lây lất qua ngày đã là một thành quả đáng kể đối với chúng rồi. Tôi ghét điều này. Chỉ lây lất qua ngày là một cuộc sống không đáng sống. Chúng ta đều biết rằng người ta muốn ăn một cái bánh đơn giản vì lớp kem phủ trên bánh, chứ không hẳn do chính cái bánh đó. Thế nên tôi cố gắng bù đắp sự thiếu hụt này bằng cách tạo ra một số hoạt động phổ biến trong chương trình học của trẻ em bình thường cho lớp của mình. Nghĩ ra một chương trình để những đứa trẻ như Susanna, Freddy và Max có thể tham gia là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Nhưng với sự giúp đỡ của những người bạn chuyên tham gia các hoạt động xã hội của cha mẹ tôi, chúng tôi đã chọn được vài bài hát, một hai bài thơ và một vở kịch về rất nhiều loại hoa và nấm vẫn thường nở rộ vào mùa xuân. Bọn trẻ rất háo hức với sự kiện này. Chỉ có Peter là tỏ ra không mặn mà lắm vì nó muốn thực hiện một vở kịch khác mà theo nó là hấp dẫn hơn. Hầu hết bọn trẻ đều đã xem bộ phim Phù thủy xứ Oz được chiếu đi chiếu lại trên TV hàng năm và cứ khăng khăng đòi chúng tôi phải tập vở này. Tôi giải thích rằng chỉ với 5 diễn viên có thể tin tưởng được, lại thêm chuyện chỉ có mỗi Sheller là có thể đập thuần thục thì việc này hơi bị khó thực hiện. Peter kiên quyết bảo rằng nó sẽ không đóng bất cứ vai đóa hoa nào hết và thay vào đó nó muốn đóng vai người thiết. Sarah đồng ý. Bọn trẻ đã từng đóng vở Phù thủy xứ Oz ngoài sân chơi rồi và con bé nghĩ vở kịch đã thành công tốt đẹp. Cuối cùng thì tôi đành đầu hàng, bảo rằng nếu Peter và Sarah có thể phát triển một kịch bản trong đó bao gồm vai diễn cho Freddy và cả những đứa khác nữa, kể cả Guillermo, thì tôi sẽ để cho chúng diễn vở này. Thế là chúng tôi bắt đầu tập. Thật ra chúng tôi đã tập những bài hát đó từ hồi tháng 4. Nhưng mãi đến khi Sheller quay trở lại trường học vào tháng 5 thì mới có sự thay đổi kịch bản từ phía Peter. Như vậy rõ ràng là vở kịch mừng ngày của mẹ của chúng tôi sẽ được diễn hơi muộn một chút. Tôi thường xuyên cảm thấy mình phải biết ơn Sheller vì cái trí nhớ tuyệt vời của con bé. Nó có một giọng hát khá ổn và có thể nhớ được bất cứ phần việc nào mà nó được giao. Thế nên tôi giao cho nó rất nhiều nội dung của chương trình và cho cả Max nữa. Bởi chính sự khiếm khuyết của thằng bé đã giúp nó có khả năng lặp lại rất nhiều lần những câu hát hay câu thoại, mặc dù nhiều lúc người ta chẳng yêu cầu nó làm như vậy. Tôi hỏi Sheller xem liệu con bé có muốn cha nó đến xem không. Phụ huynh của rất nhiều học sinh khác sẽ đến, vì mặc dù vở kịch này để mừng ngày của mẹ, nhưng đây sẽ là một cơ hội hiếm hoi để các bậc cha mẹ có thể nhìn thấy con mình tham gia vào một hoạt động vui vẻ và sôi nổi của trường. Bên cạnh đó, tôi muốn gia đình của tất cả các học sinh đều có thể tham gia vào bất cứ hoạt động nào của trường. Thế nên tôi hỏi Sheller về cha nó, và tôi biết rằng con bé muốn ông có mặt thì chúng tôi sẽ phải có những sự sắp xếp đặc biệt để ông ta có thể tham gia. Con bé nhăn mặt một lát để suy nghĩ. Ông sẽ không tới đâu. Nếu ông muốn đến dự thì chú Anton có thể đi đón ba con. Chỉ cần chúng ta biết trước thì việc này không khó lắm đâu con. Dù có như vậy thì con nghĩ ông cũng không tới đâu. Ông không có thích mấy thứ của trường học lắm. Nhưng mà ba con có thể thấy con diễn kịch và nghe con hát nữa. Cô tin là ba con sẽ tự hào lắm khi thấy con làm tất cả những chuyện đó. Tôi ngồi xuống một cái ghế nhỏ để có thể nói chuyện dễ hơn với nó. Con biết hôm sau, con đã thực sự tiến bộ rất nhiều so với hồi con mới tới đây hồi tháng Giêng. Cứ như con đã trở thành một đứa trẻ hoàn toàn khác vậy đó. Con không còn gặp nhiều rắc rối như hồi trước nữa. Con bé gật đầu một cách dứt khoát. Hồi đó, lúc nào con cũng đập phá đồ đạc. Nhưng mà bây giờ thì con không có như vậy nữa. Và con từng không có nói chuyện khi con tức giận. Con từng là một đứa trẻ hơn. Con đã tiến bộ nhiều lắm cưng à. Và con biết gì không? cô tin chắc là ba của con sẽ muốn thấy con đã làm tốt như thế nào. Cô nghĩ là ổng sẽ tự hào về con lắm, bởi cô nghĩ ổng chưa nhận thấy được rằng con quan trọng như thế nào trong lớp này. Sao Lờ lại ngẫm nghĩ một thoáng trước khi quan sát tôi với đôi mắt linh lợi của nó. Cũng có thể là ổng sẽ tới. Tôi gật đầu. Ừ, có thể là ba con sẽ tới. Buổi sáng hôm diễn ra chương trình, Jack đến lớp và mang theo một cái hộp rất to. Anton đang chuẩn bị đạo cụ, còn Sola thì đang đánh răng. Nhìn thấy anh, tôi vô cùng ngạc nhiên. Ủa, anh Jack, anh làm gì ở đây vậy? Anh tới để gặp Sola. Sola phấn khích nhảy xuống khỏi cái ghế nó đang đứng và chạy lại chỗ Jack. Trời ơi, con nhổ kem đánh răng ra đã nào. Jack dặn nó. Nó chạy vội trở lại chỗ bồn rửa mặt và vài giây sau đã quay lại. Môi vẫn còn dính đầy kem đánh răng. Chúng nghe nói hôm nay con sẽ diễn một vở kịch đúng không nào? Dạ đúng. Nó hét toáng lên, nhảy nhót xung quanh anh vì quá phấn khích. Con sẽ đóng vai Dorothy và Tori sẽ tết bím cho con. Và con sẽ hát một bài hát và đọc một bài thơ và ba của con sẽ tới đây để coi con diễn. Nói xong câu này thì nó hết hơi và phải nói câu cuối thật nhanh. Chú sẽ tới coi chứ? Không, nhưng mà chú có đem theo một món quà để chúc cho buổi biểu diễn của con được may mắn đó. Mắt sao lờ mở to. Cho con hả? Ừ, cho con nè. Trong niềm hân hoan, con bé ôm lấy hai đầu gối của anh với một sự khoái trá đến mức chết loạng choạng suýt ngã. Tôi biết là trong cái hộp đó có gì. Một chiếc đầm dài màu đỏ, trắng và xanh với viền đăng ten quanh đường xẻ phía trước. Cái đầm này rất đẹp và đắt tiền. Jack đã mua nó trong chuyến công tác đến New York mới đây. Tôi đã kể cho Jack nghe chuyện về cái đầm cũ, về cái cảm giác bị tổn thương của con bé khi nó thấy những chiếc đầm tương tự như vậy. Vì thế anh đã mua một cái đầm dài chứ không phải là một cái đầm ngắn. Hôm anh ghé qua để cho tôi xem cái đầm, mắt anh lấp lánh niềm vui, hệt như một cậu bé. Tôi nhìn anh, có thể hình dung ra cảnh anh đứng trong những cửa hàng ở New York, thân hình to cao như một cầu thủ bóng bầu dục của anh, lóng ngóng giữa những dãy móc nhỏ xíu, treo những bộ đầm dành cho bé gái. Tay anh quơ quơ để cố gắng miêu tả cho các nhân viên bán hàng hình dung được cô bé đặc biệt ở Iowa. Và anh cần một cái đầm cũng phải thật đặc biệt cho cô bé. Trong anh ngời lên sự tự tin vững chắc rằng mình đã tìm được ra điều mà Schuller luôn mơ ước. Anh tin rằng nó sẽ xóa sạch vết tích kinh hoàng của chuyện xảy ra hồi tháng trước, giúp cho con bé tận hưởng được niềm hạnh phúc màu nhiệm như lần kết thúc phiên tòa vừa rồi. Schuller xé lớp giấy gói và mở nắp thùng ra. Con bé lưỡng lự một thoáng, nhìn vào lớp khăn giấy đang nằm trong hộp. Nó chậm chạp cầm cái đầm lên. Mắt con bé mở to và tròn xoe. Jack quỳ xuống cạnh nó. Con bé quay sang nhìn anh. Rồi nó thả chiếc đầm trở vào hộp, cúi đầu thì thầm bằng một giọng khàn khàn. Con sẽ không bận đầm nữa đâu. Jack bối rối quay sang nhìn tôi. Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt anh. Tôi bước đến và quỳ xuống cạnh hai chú cháu. Con không nghĩ là lần này sẽ ổn sao con? Nó lắc đầu. Tôi nhìn Jack. Nếu được, em nghĩ là anh cứ để em nói chuyện riêng với Sola một chút nha. Tôi đứng dậy và bế Sola ra chỗ để mấy cái chuồng thú. Tôi biết hẳn lúc này Jack đang cảm thấy vô cùng bối rối. Tôi cũng biết là Sola đang rất đau khổ. Con bé rất yêu những thứ đẹp đẽ và cái đầm mà Jack mua thật là tuyệt vời. Nó còn đẹp hơn cái đầm đỏ trắng mà anh đã mua cho nó hồi tháng 3 nhiều. Tuy nhiên, những điều đã xảy ra với con bé vẫn còn quá mới mẻ. Vết thương của nó vẫn chưa liền miệng. Mặt con bé nhăn nhó khổ sở. Mắt nó ngần ngấn nước. Nó lại ấn ngón tay vào hai bên thái dương để cố ngăn không cho những giọt nước mắt trào ra. Nhưng lần đầu tiên kể từ ngày vào lớp học của tôi, con bé không thể làm được điều này. nước mắt lăn dài trên má con bé như những dòng suối nhỏ, và nó hòa ra khóc nức nở. Cuối cùng cũng đến lúc này, điều mà tôi chờ đợi suốt những tháng qua, điều mà tôi biết là sớm muộn gì cũng phải xảy ra, bây giờ đã xảy ra. Tôi ngồi lặng im bên nó chừng vài phút. Tôi vẫn nghĩ rồi cũng sẽ có ngày này. Nhưng khi nhìn thấy con bé thật sự khóc, tôi không khỏi ngạc nhiên. Ngạc nhiên đến mức tôi chẳng biết làm gì ngoài việc cứ ngồi đó nhìn nó. Tôi kéo nó vào lòng, ôm nó thật chặt. Con bé bấu chặt lấy áo tôi. Tôi có thể cảm nhận được cơn đau nhẹ nhẹ khi những ngón tay của nó bấu vào da thịt mình. Khi nó đã hoàn toàn mất kiểm soát và rõ ràng là sẽ không thể bình tĩnh trở lại, tôi bế nó lên rồi bước ra khỏi chỗ mấy cái chuồng thú. Tôi cần phải đi đâu đó, một nơi yên tĩnh, để khi bọn trẻ đến chuẩn bị cho chương trình thì chúng tôi không bị làm phiền. Anh đã làm gì sai sao? Chet lo lắng hỏi. Gương mặt hiền lành của anh nhăn lại khổ sở. Anh không có cố ý. Tôi lắc đầu. Anh cứ để cái đầm ở đó đi, em sẽ sớm quay lại với anh, được chứ? Rồi tôi quay sang Anton. Anh có thể lo liệu mọi thứ ở đây một lúc được không? Nơi duy nhất hoàn toàn yên tĩnh mà tôi có thể nghĩ đến là nhà kho chứa sách. Tôi vừa bế Sheller, vừa mang theo một cái ghế nhỏ dành cho trẻ con đến chỗ nhà kho. Tôi mở khóa bước vào và đóng chặt cửa lại. Tôi đặt cái ghế tựa vào một chồng sách và ngồi xuống, chỉnh lại tư thế cho Sheller để nó thoải mái hơn. Con bé vẫn còn khóc nức nở, tuy không còn dữ dội như lúc đầu nữa, nhưng nó vẫn khóc, khóc hoài, khóc mãi. Tôi chỉ biết ôm nó, đung đưa cái ghế để nó cảm thấy được dỗ dàng hơn. Ban đầu tâm trí tôi vẫn còn suy nghĩ dơ dẫn, tự hỏi không biết làm sao mà Anton có thể xoay sở khi chỉ có mình anh với bọn trẻ. Chúng đang vô cùng phấn khích với vở kịch. Rồi tôi nghĩ đến chương trình sắp diễn ra. Không biết rồi nó sẽ như thế nào khi Sheller đang ở trong tình trạng như thế này. Cuối cùng Sheller cũng ngưng khóc. Giờ con bé chỉ còn phát ra những tiếng nấc run rẩy. Cơ thể của nó nhũn ra vì mệt. Căn phòng nhỏ ấy thật ẩm ướt và nóng nực. Người cả hai chúng tôi đều ướt đẫm, cả mồ hôi, nước mắt và nước dãi hòa lại trên nhau. Tôi vuốt mái tóc mềm mại của nó cho gọn gàng, tự hỏi điều gì đã xảy ra trong đầu đó khi chính món quà của Chet là cột mốc cuối cùng khiến cho nó bật khóc như thế này. Con cảm thấy khá hơn chút nào chưa con? Tôi nhẹ nhàng hỏi nó. Con bé không trả lời mà dựa hẳn vào người tôi. Cơ thể nó rung lên trên những tiếng đất kẹn ngào. Con muốn nôn quá. Tôi đứng bật dậy, bế thấp nó lên, chạy ao vào cái toilet ở góc phòng. Con bé trông mệt lả, mặt nó đỏ bừng và sưng dù, bước chân nó loạn choạng. Những vết kem đánh răng trắng dờ dờ vẫn còn hiện loáng thoáng trên cằm nó. Tôi bế nó lên. Thỉnh thoảng khi con khóc nhiều quá thì con sẽ cảm thấy như vậy. Con bé gật đầu. Con biết. Giữa chúng tôi có một cái ghế, nhưng nó vẫn bám vào tôi, dựa hẳn vào cái áo ướt đẫm của tôi. Chúng tôi ngồi yên như thế một lúc, không nói gì cả. Con có thể nghe thấy tiếng tim của cô đập ở đây nè. Con bé khẽ khàn. Tôi xoa nhẹ đầu nó. Còn có nghĩ là chúng ta nên quay trở lại lớp không? Chắc bây giờ đang là giữa tiết toán rồi đó. Không. Sự im lặng lại bao trùm quanh chúng tôi. Hàng triệu suy nghĩ quay cuồng trong đầu tôi. Không có suy nghĩ nào có thể diễn tả được thành lời. Thor ơi! Sao hả con? Tại sao chú Jet lại mua cho con cái đầm đó vậy? Tôi giật mình. Phải chăng sao lo nghĩ rằng Jet mua cho nó cái đầm với mục đích là làm cái trò gớm ghiếc kia như chú Terry của nó sao? Nếu quả là như vậy thì cái suy nghĩ đó hẳn phải rất kinh khủng đối với con bé. Đó chỉ là suy đoán của tôi, nhưng nó khiến tôi quyết định sẽ không trả lời con bé rằng Jack làm như vậy vì tình yêu. Bởi vì cô đã kể cho chú nghe là cái đầm kia của con bị hư rồi. Chú nghĩ có lẽ là con sẽ thích một cái gì đó thật đẹp để mặc khi diễn kịch. Tôi vừa nói vừa luồn ngón tay vào mái tóc mượt như lụa của con bé. Cô đã quên không kể cho chú nghe về việc con không mặc đầm nữa. Đó là lỗi tại cô. Con bé không trả lời. Con biết mà đúng không? Con biết là chú Jack sẽ không bao giờ làm những chuyện như chú Jerry của con đã làm với con. Chú biết là không được làm như vậy với những đứa bé gái. Chú Jack mang cái đầm tới không phải để làm tổn thương con đâu. Chú sẽ không bao giờ làm tổn thương con. Con biết. Con không có định khóc. Ôi con ơi, không sao đâu. Chú Jack biết là mọi việc đã rất khó khăn với con rồi. Không ai thấy phiền khi con khóc đâu. Đôi khi đó là cách duy nhất để làm cho mọi thứ dễ chịu hơn. Tất cả chúng ta đều biết như vậy mà. Nên không ai thấy phiền gì khi con khóc hết á. Con muốn cái đầm đó. Con bé khẽ nói, ngập ngừng. Con thích nó lắm. Con chỉ sợ như vậy thôi à. Và con không thể kiềm chế được mình. Được rồi, không sao hết á. Chú Chết hiểu những bé gái thì thế nào mà. Tất cả chúng ta đều hiểu mà. Con cũng không biết tại sao con khóc nữa. Con không biết chuyện gì đã xảy ra. Con đừng có lo về chuyện này nữa. Chúng tôi lại ngồi đó, im lặng. Sau cùng khi cảm thấy đã khá hơn, tôi khẽ nói. Sao ơi, mình phải quay về lớp đi con. Tất cả các bạn đều đang ở trong lớp và chỉ có một mình chú Anton ở đó thôi hả? Bây giờ cô có hai gợi ý nè. Một là con có thể quay về với cô. Còn nếu như con không muốn vậy, con có thể vô phòng y tế và nằm nghỉ một chút nha. Con có phải về nhà vì đã bị nôn không? Không đâu con không có bị ốm hay gì hết mà. Con bé tuột khỏi lòng tôi. Con có thể nghỉ một chút được không? Con mệt quá hả? Tôi giải thích với nhân viên phòng trực y tế rằng sao lơ cần phải nằm nghỉ một chút, nhưng không cần phải về nhà, và tôi sẽ quay lại trong vòng nửa tiếng nữa khi gần tới giờ chơi. Cô ấy đưa cho chúng tôi một cái chăn. Tôi bế con bé và đặt nó lên giường, đắp chăn cho nó. Jerry! Con bé gọi khi tôi đang ém chăn cho nó. Cô có nghĩ là con vẫn có thể có cái đầm không? Con thật sự không phiền khi mặc nó đâu cô. Tôi gật đầu và mỉm cười. Được chứ con, chú Jack đã để lại nó cho con mà. Tôi quay lại phòng y tế vào giờ ra chơi và thấy Sailor đang ngủ. Nó ngủ suốt cả buổi sáng. Tới trưa tôi quay lại một lần nữa để đánh thức nó dậy. Cả Frank Baum và Judy Garland hẳn sẽ phải đội mồ sống dậy vào cái buổi chiều tháng năm ấy. Ngoại trừ việc có cùng tên với các nhân vật với câu chuyện nổi tiếng của họ, thì vở kịch của bọn trẻ thật ra chẳng ăn nhập gì với quyển sách hay bộ phim này. Sailor đóng vai Dorothy chủ yếu vì con bé có khả năng suy nghĩ nhanh và chế ra lời thoại rất mau lẹ. Cả Tyler và Sarah đều muốn đóng vai này. Và việc này dẫn tới một cuộc cãi vã không lấy gì làm hay ho lắm. Đến mức suýt chút nữa thì nhóm sản xuất Sarah Taylor đã phải trả đám. Nhưng có vẻ như Peter có toàn quyền phân vai trong vở kịch và nó đã chọn Sailor. Taylor được giao cho một nhiệm vụ không mấy tốt đẹp là đóng vai tất cả những mụ phù thủy độc ác. Sarah thì biến thành con bù nhìn, William đóng vai con sư tử hèn nhát và Guillermo thì đóng vai thầy phù thủy. Lạ lùng thay, Peter đã chọn Susanna đóng vai phù thủy Glander tốt bụng. Một vai cũng bị tranh giành rất nhiều. Lý do duy nhất giải thích cho sự lựa chọn này của thằng bé mà tôi có thể nghĩ đến đó là vì Susie quá xinh xắn nên con bé sẽ quá thân thành một cô tiên rất dễ dàng mà thậm chí không cần phải mặc đồ quá trang. Nhưng Peter có những lý do của riêng mình mà nó không chịu tiết lộ. Freddy đóng vai Mackin đơn độc và Max là một con khỉ cô đơn có cánh. Peter dĩ nhiên đóng vai người thiết. Chỉ có những bậc phụ huynh, giáo viên hay những người có một tình thương kỳ lạ đối với những đứa trẻ khôi hài một cách không cố ý này mới có thể nhận thức đúng giá trị của vở kịch phù thủy xứ OZ của những học sinh lớp tôi. Sailor đã hoàn toàn bình phục sau những rắc rối ban sáng của mình và đã diện bộ váy mà Jet mang đến, chứ nhất quyết không chịu mặc bộ đồ quá trang mà Whitney đã làm cho nó. Con bé đã hoàn toàn tươi tỉnh trở lại sau 2 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi và đang vừa nhảy nhót khắp nơi, vừa quyên thuyên nói. Hết đụng cái phong màn này, lại gia vào món đạo cụ khác. Còn Freddy thì không chịu nhúc nhích, thằng bé chỉ ngồi yên một chỗ, trên đầu đội một cái mũ mít khiên kỳ dị, và thỉnh thoảng thì nó chảy chào mẹ nó, đang ngồi dưới hàng ghế khán giả. Có lần, hai cẳng chân núp nít của nó đã gạt sau lơ, khiến cho con bé ngã nhào vô lòng nó. Cuối cùng thì Anton phải lôi nó ra khi vai diễn của nó trong vở kịch đã xong. Vai con sư tử hèn nhát là một vai đã được Donnie đóng giày cho William. Và có vẻ bởi vì thằng bé biết rất rõ cảm giác sợ hãi là như thế nào, nó đã đóng vai đạt hơn hết thảy. Thằng bé cứ run lẩy bẩy trên sân khấu suốt. Ngạc nhiên hơn cả là Susanna Joy đóng vai Glander khá là đạt. Con bé lướt đi trên sân khấu và nhún nhảy xung quanh. Nó đang sống trên mây như thường lệ, tự lẩm bẩm nói một mình bằng một chất giọng có âm vực cao chót vót. Nhưng trong bối cảnh của vở kịch, việc này lại vô cùng tự nhiên. Vấn đề lớn duy nhất trong suốt quá trình vở kịch diễn ra, đó là khi Sheller trở nên vô cùng dài dòng trong những câu thoại của mình và thường cảm thấy có nhiệm vụ phải giải thích những phân đoạn của vở kịch phòng trường hợp khán giả không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Việc này khiến cho các diễn viên còn lại đứng ngây ra như phỏng, trong khi Sheller thì tỉnh bơ bắt đầu những tràng độc thoại dài đăng đẳng của mình. Cuối cùng, trong một lần con bé đang lảm nhảm nói như vậy, thì Peter bước lên sân khấu và bảo nó hãy thôi đi. Phần còn lại của chương trình rất tuyệt, không ai quên lời thoại, bài thơ được đọc rất truyền cảm và bài hát thì được thể hiện với một niềm hân hoan cuồng nhiệt. Sau đó thì chúng tôi ăn bánh nướng và uống rượu punch, trong khi bọn trẻ cho cha mẹ chúng xem những thứ mà chúng đã làm ở trường. Hôm đó, cha của Sheller đã tới xem. Ông vẫn mặc bộ quần áo nhào nhĩ hôm nọ. Cái bụng to tướng của ông khiến cái áo như muốn bục ra đến nơi, và người ông vẫn nồng nặc mùi nước hoa trẻ tiền. Ông cố gắng yên vị thân hình cần càng của mình trên một cái ghế bé tí. Suốt quãng thời gian chương trình diễn ra, tôi cứ thầm cầu mong cái ghế đó sẽ không gãy, vì nó cứ kêu có két một cách đáng sợ mỗi lần ông cửa quậy. Lần đầu tiên tôi thấy ông cười với con gái của mình khi con bé nhảy tưng tưng đến chỗ ông sau khi tiết mục biểu diễn của nó kết thúc. Tôi nghĩ là ông đã rất tử tế khi đến dự với tình trạng còn tỉnh táo, và trong ông cũng rất thích thú khi được tham gia cùng chúng tôi. Ông không nói lời nào về cái đầm mới của Sheller. Sau cùng, lúc buổi tiệc gần kết thúc, tôi đến chỗ ông và nói với ông rằng Jet đã mua cái đầm đó cho con bé. Ông nhìn con gái mình thật kỹ rồi quay sang tôi, đoạn lấy cái ví cũ sờn từ túi áo khoác ra. Tôi nghĩ là cũng không có nhiều nhận gì. Ông khẽ nói. Tôi sợ đến cứng đờ cả người khi nghĩ rằng ông đang đề nghị được trả tiền cho cái đầm. Nhưng thực ra ông lại có ý khác. Nếu tôi đưa cô một ít tiền, cô sẽ đưa Sheller đi sắm vài bộ quần áo mặc hàng ngày hộ tôi chứ. Tôi biết con bé cần một cái gì đó để mặc, và cũng phải có một bàn tay phụ nữ lo những chuyện như vậy. Giọng của ông lạc đi, mắt ông nhìn sang chỗ khác. Nếu mà tôi giữ tiền thì cô biết đó, tôi không biết liệu. Ông ngập ngừng. Trong tay ông là tờ $10 nhăn nhúm. Tôi gật đầu. Được rồi, tuần sau tôi sẽ đưa cháu đi mua. Ông mỉm cười với tôi. Môi ông mím chặt vào nhau để nặn ra một nụ cười khó nhọc và buồn bã. Nói rồi ông quay lưng đi. Tôi nhìn theo ông, rồi nhìn xuống tờ tiền trong tay mình. Với số tiền này thì cũng chả mua được gì nhiều. Nhưng ông ấy đã cố gắng theo cách riêng của mình. Ông muốn đảm bảo rằng số tiền đó sẽ được dùng để mua đồ cho con gái, chứ không phải là nướng vào vài chai bia. Tôi thấy mến người đàn ông này, và lòng tôi tràn ngập sự hối tiếc. Sheller không phải là nạn nhân duy nhất cha con bé chắc chắn cũng cần và xứng đáng nhận được sự quan tâm giống như nó. Hẳn ông đã từng là một cậu bé mà nỗi đau và sự khổ nhục chưa lúc nào nguôi ngoai trong tim. Và bây giờ, cậu bé ấy đã trở thành một người đàn ông. Giả như trên đời này có đủ người biết quan tâm, có đủ người biết thương yêu người khác mà không toan tính, thì sẽ tốt biết chừng nào. Tôi buồn bã nghĩ.